Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 96. À, cậu cả chơi ngon như thế thì ông bố đỡ đầu, dù là giám đốc sòng bài cũng không thể nào phe lời cho cậu ta được. Thế là một cú điện thoại từ Las Vegas gọi thẳng về Kansas City để kể tội cậu cả. Ông Trumbuno giận tím người, đành phải bóp bụng lấy tiền lợi của gia đình Gardino ra mà chung cho thiên hạ. Không chung đâu được. Trùm cỡ nào mà ăn giật của anh em thì chỉ trong vòng 24 tiếng là thành cái xác trùm liền. Bộ lực đó là một thằng mafia hạng bét còn biết, thì một ông trùm cỡ như Trùm Buno còn phải biết rõ hơn nữa chứ. Thế ông trùm có phạt gì thằng con không? À, dĩ nhiên là có, tránh sao khỏi. Nhưng nó là con cái của mình mà, chẳng lý lại cho nó xuống lỗ. Thằng Rê bị gọi về Kansas City, giao cho nó một cái tiệm bán đồ, số đề lẻ để cho nó học nghề khác. Ông trùm con ra lệnh cấm tuyệt thằng cả không được bén mảng xuống Las Vegas, giao cho một thằng capo chịu trách nhiệm việc này. Nửa năm sau, có một gia đình ở Las Vegas làm phản, và hội đồng Cosa Nostra phải nhóm họp bất thường ở Las Vegas để tìm phương pháp giải quyết vấn đề. Trumbuno không đi được vì đang bị tụi FBI kiềm cứng, nên gửi thằng con trai mình làm sứ giả đi phó hội. Thằng cả vốn là dân khát máu xưa nay nên nó bầu phiếu tử, chẳng cần nghe biện bạch lôi thôi làm chi. Chẳng những thế, khi đại hội đầu phiếu đồng ý ra án tử là thằng cả đứng lên tình nguyện làm đao thủ phủ cho đại hội liền. Nó tình nguyện mà không có thèm hỏi ý kiến của bố mới là ngon chứ. Tôi hỏi, nó làm được việc không? P gật đầu. Thằng cả nhà Gardino tuy có máu cờ bạc bê bối, nhưng lại là một thằng giết người rất mạnh tay, rất tàn bạo. Nhận được lệnh ngày hôm trước thì hai ngày sau, cả nước Mỹ rúng động khi nhìn thấy hình ảnh 6 cái xác chết mất đầu mất tay nằm chình ình trên mặt báo. Phê ngừng một chút rồi lắc đầu tiếp. Đó là một chuyện rất bậy, rất bậy. À, sao thế? Việc quất một lần 6 mạng như thế thì cũng thường thôi. Có tội thì bị phạt là phải rồi, không có gì đáng nói. Và ra tay chớp nhoáng và thành công như thế thì càng phải đáng được khen là đằng khác. Cái bậy của thằng Jay Gardino là sau khi làm bổn phận xong, thay vì phải đem mấy cái xác ra ngoài sa mạc cho xuống lỗ một cách kín đáo theo như chỉ thị của hội đồng, nó lại chơi nổi để tất cả cái xác nằm đầy trong nhà. Tôi không thể nào tưởng tượng được. Đó là cái lầm lẫn tai hại nhất mà thằng ngố đã làm. Hình ảnh lên mặt báo coi thật là khủng khiếp. Máu chảy từ trong nhà ra tới ngoài hồ bơi, ra luôn tới bãi đậu xe phía ngoài. Còn cái đầu á, cái bị chặt cục tai á, những hình ảnh như thế mà lên mặt báo với những hằn tích như là lại có đại chiến giữa các gia đình mafia, thì còn gì là chúng tôi nữa. Trong một lúc mọi người ai cũng lo đến rụng rời thì thằng khốn Jay Gardino nó khoái lắm, còn đem báo đi khoe cho thiên hạ coi nữa à. Đúng là một thằng ngu á, vừa ngu vừa khát máu ha. Dạ đúng thế. Nó làm cả hội đồng của Cosa Nostra như muốn điên lên. Ông biết chúng tôi mà. Chúng tôi kỵ nhất là báo chí. Có thể nói, chúng tôi kỵ báo chí còn hơn cả cảnh sát nữa. Từ ngàn xưa, xã hội mafia là một xã hội của bóng tối, của kín đáo, của bí mật. Thời buổi văn minh bây giờ, thiên hạ không những đọc báo mà còn coi cả tivi truyền hình nữa. Và bọn phóng viên truyền hình thì đối tin và hung bạo hơn bọn phóng viên báo chí gấp mấy trăm lần. Đứa nào cũng muốn trở thành một ngôi sao sáng trong một sớm một chiều, nên hãy có chuyện gì hơi lạ một chút á, là chúng nó bu lại á, như cá mập á, ngửi được có mùi máu. Thằng cả Gardino làm thế nào á, thì có làm thế này á, thì có khác gì á, quảng cáo cho thiên hạ biết rằng lực lượng mafia vẫn còn mạnh và đang tung hoành khắp nơi trên nước Mỹ. Hãy đụng vào mafia thì kết quả là như vậy đó. À, vậy đại hội ở Cosa Nostra giải quyết chuyện đó như thế nào? À, hội đồng họp vừa xong, chẳng lẽ lại họp nữa? Thế là mọi người giải quyết cách êm đẹp nhất là thông báo cho ông Trùm Bruno, nhờ ông bố sửa trị thằng con của mình. Hình phạt của ông Trùm Bruno là kéo thằng cả về lại Kansas City. Từ nay về sau, cấm chỉ không cho nó bén mảng tới khu vực Las Vegas nữa. Chuyện đó tôi có biết. Cái ông chưa biết là gia đình Gardino cần phải có người ruột thịt lên thế chỗ cho thằng Rê. Khu nào cũng có thể giao lại cho người khác coi được, nhưng khu thánh địa thì phải có người nhà. Có tiếng đồn là đích thân ông Trùm sẽ bay qua Las Vegas lập đại bản doanh tại đó luôn. Nhưng ý kiến này bị hội đồng Cosa Nostra chống. Không có một ông Trùm nào có thể đóng đô ở thánh địa được. Cuối cùng, ông Trùm Bruno làm một việc khôn khéo là gửi thằng Út, tức thằng Mark, lên Las Vegas. Cái thằng Út mới đầu từ chối, nhưng lệnh của bố thì đành phải khăn gói ra đi. Nhưng ra đi thì nó nhất quyết làm cho được việc mới nghe. Tôi phải nói về thằng Út. Tuy nó là Út, sinh đẻ trễ nhất, nhưng so sánh với thằng anh trưởng Nam thì nó hơn thằng anh một trời một vực. À, nó giống bố y hệt, nó rất khôn lanh, nhưng tính tình trầm ngâm ít nói. Cái hay của nó là nó biết cách nhún nhường, lùi một bước để tiến hai bước. Đặc biệt theo lời người kể lại thì nó có một cặp mắt biết khám phá ra nhân tài. Phê ngừng nói ở đó và quay nhìn tôi. Tôi nhún vai không nói gì, dù trong lòng cảm thấy rất thích thú. Tôi nhớ lại buổi chiều ngày nào tôi cùng ông Bob đi trình diện với ông Trùm. Hôm đó tôi uống rượu say và bắt tay một người mà tôi không biết, đó là thằng Mark. Tôi vỗ vai nó một cách tự nhiên và xém bị thằng cận vệ của nó toan gây gỗ vì cú vỗ vai bất lịch sự này. Nhưng thằng Mark đã đứng ra che chở cho tôi. Sau đó, nó đối xử với tôi với nhân tài trường một bằng một tấm lòng rất quý trọng vô cùng. Phê lại nói tiếp. Còn nói về mặt dữ tợn thì nó cũng không có thua gì ai. Nó ăn nói rất nhỏ nhẹ, không bao giờ hăm dọa làm gì ai, nhưng chỉ một cái lắc đầu hay gật đầu của nó thì không biết sẽ có bao nhiêu thằng lo lắng mất ăn mất ngủ. Tóm tắt, nó có đầy đủ những đức tính quý cần có của một ông trùm mafia. Ông có biết nó xuống Las Vegas như thế nào không? Đem theo vài chục thằng đao thủ phủ hả? Phê lắc đầu cười. Không, thằng Jay thì có thể, nhưng thằng Mark thì không. Nó đáp tàu bay xuống phi trường Las Vegas với hai thằng kế toán thương mại. Không phải là hạng kế toán thường, mà hạng kế toán hàng gọc, có bằng cấp đàng hoàng của chính phủ. Trên tay mỗi đứa nào là máy tính, nào là mấy cuốn sách luật kế toán dày cộm. Nghe nói tụi này được thằng Mark moi ra từ mấy cái hãng kế toán thương mại lớn nhất nước Mỹ thời đó. Bọn nó đều là chỗ quen biết hay là bạn của thằng Mark ngày xưa. Thằng Mark là dân tốt nghiệp đại học ra mà. Vào tới sòng bạc, khỏi cần phải thay đồ tắm rửa làm gì. Chúng nó sang tay áo lên rồi xung phong ngay xuống hầm. Xuống hầm? Phải, đó là nơi lưu trữ hồ sơ kế toán của sòng bạc. Chúng nó mở cửa kho, lấy ra từng thùng hồ sơ một để nghiên cứu và kiểm soát lại từng con số một. Tiếng máy tính, tiếng máy đánh chữ gõ rầm trời, nghe còn ác hôn hơn, ác ôn hơn cả tiếng súng nữa. Trong sòng bạc lúc ấy không ai biết chúng nó muốn làm gì cả. Chỉ có mình thằng Mark biết, nhưng nó không có nói ra. Nó lại còn cho hai thằng cận vệ ruột ôm hai cây Uzi đứng gác bên ngoài. Ngay cả ông bố đỡ đầu của thằng anh cả hiện đương làm quản lý nhà hàng cũng không có vào được. Cái làm cho thiên hạ ai cũng khiếp vía là thằng Mark cùng hai thằng chuyên viên ăn của mình ăn ở luôn ở dưới hầm. Một tuần sau, chúng nó mới ló đầu ra và ông Trùm nhận được một cú điện thoại quan trọng đầu tiên của thằng Út. Cú điện thoại mà ông chờ cả tuần nay. Nó báo cáo những gì? Phê lắc đầu. Nó báo cáo luôn cho ông Trùm biết một tin tức động trời là cái sòng bạc của gia đình ba năm nay bị lỗ hoặc là quầy vốn chứ không có lời một cắt. Riêng cái năm cuối cùng thì bị lỗ nặng. Cứ cái điều này thì chỉ trong vòng vài tháng nữa sòng bạc phải tuyên bố khánh tận. À, vậy thì còn hồ sơ kế toán, còn quản lý, còn nhân viên tài chính, bộ không có ai biết gì hết à? Phê lắc đầu. À, chuyện sửa đổi vài con số trong máy điện toán để qua mặt thiên hạ là cái chuyện làm xưa nay của dân kế toán mà. Nhưng thằng Mark không hề xì cái tin lỗ đó cho bất kỳ ai trong sòng bạc, kể cả lão quản lý biết. Nó chỉ đề nghị lại phương pháp làm việc và thay đổi cách điều hành, thay đổi nhân viên. Thế là nó cùng ông bố đỡ đầu của thằng anh cả bắt tay xây dựng lại cái sòng bạc từ đầu. Bao nhiêu nhân viên bê bối ngày xưa vốn là bạn bè của anh cả liền bị đuổi cổ hết. Nó mướn lại người đích thân phỏng vấn từng thằng quản lý xuống đến thằng đầu bếp. Nó còn dám bỏ tiền mướn một cái đầu bếp từ bên Pháp qua mà. Nó tổ chức lại mọi việc, từ cái nhà bếp của sòng bạc đến căn phòng của khách sạn đều được đích thân thằng Mark chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí. Một cái gạt tàn thuốc trong sòng bạc hay trong khách sạn mà không kịp thay thì cũng chết với nó. Để đề phòng nạn ăn cắp, nó cho trang bị một hệ thống máy quay phim tối tân nhất thế giới. Nó dám bỏ tiền ra mướn ca sĩ hạng nhất ở Nữ Ước, ở Los Angeles, cho ký giao kèo luôn 5 năm trước, với số tiền thật cao, ăn đứt cả các sòng bạc khác. À, khéo léo như thế thì sòng bạc dĩ nhiên là phải lên trở lại ha. Chắc chắn rồi. Chỉ chừng 6 tháng sau khi cậu Út đặt chân xuống Las Vegas, sòng bạc của gia đình Gardino bắt đầu trở lên lại. Tiền vào bắt đầu bằng con số triệu hàng tuần. Bao nhiêu món nợ hay thâm thủng ngày xưa gia đình Gardino còn thiếu thì nó trả từ từ, nó trả lại gần hết. Tôi gật gù cái đầu mình. Tôi biết thằng Mark, nó quả thật là con người có tài đúng như ông nghĩ. Khỏi bàn tới chuyện đó rồi. Nhưng trong thế giới, nhất là cái thế giới của bài bạc thì luôn luôn có khá nhiều bất trắc. Việc sòng bạc của gia đình Gardino trở lại làm cho nhiều người nhức đầu. Và người nhức đầu nhất chắc ông biết là ai rồi. À, gia đình Bacconini. Đúng thế, cái luật của thương trường xưa nay là vậy. Nếu thằng kế bên tiệm mình mạnh hơn thì mình sẽ bị yếu và ngược lại. Cách đây 6 tháng, bao nhiêu khách sạn của sòng bạc gia đình Gardino dồn qua các sòng bạc lân cận. Nhưng bây giờ thì đó là một cảnh trái ngược đối với thiên hạ. Bỏ tiền ra để vừa đánh bạc vừa coi ca sĩ hát luôn là một cách xài tiền khôn ngoan. Thiên hạ cứ thích chết vì ba cái khùng lẩm cẩm này. Cứ cái điều này thì chẳng bao lâu nữa sòng bạc của gia đình Bacconini sẽ đều đứng lớn, nằm sát bên nhà. Mình không ăn được. Thằng con út của gia đình Gardino, ông Trùm Bacconini liền triệu tập nhóm tham mưu của gia đình lại để tìm phương pháp giải quyết. Nhiều biện pháp được đề ra, biện pháp nào cũng trái luật cả. Ê, mấy cái ông mafia làm gì mà không có trái luật? Không, luật tôi nói ở đây là luật của hội đồng Cosca Nostra mà. Chứ bà cái luật pháp dưới dẫn của tòa án thì có nghĩa lý gì? Ông có nhớ chuyện đại hội Cosca Nostra ở bên Á Căn Đình không? Luật dạy rằng anh em không được chơi xấu nhau, không được tìm dịp để mua các cơ sở làm ăn của nhau, mà phải giúp đỡ nhau tận tình. Luật là như thế, nhưng đến lúc kẹt thì cũng có một tà dài tay cũng dám phá luật, chấp nhận mọi hậu quả khủng khiếp để cho gia đình mình tiến thân. Bữa họp ngày hôm ấy, ông Trùm Sam Bacconini khai mạc bằng cách tóm tắt những khó khăn mà gia đình gặp phải. Ông đi xa hơn một chút, cho biết rằng sở dĩ cách đây mấy tháng gia đình Bacconini làm ăn được là nhờ bởi một bí mật động trời. Mọi người nín thở, ông trùm Bacconini mới tiết lộ là thằng cả của gia đình Gardino, thằng Jay Gardino, đã bán linh hồn cho ông ta từ lâu rồi. Chính nhờ nó như thế mà ông mới thao túng được. Nhưng trùm Bruno cũng không vừa gì, lão đánh hơi ra chuyện đó ngay và tức khắc gọi thằng cả về, gửi thằng Út xuống. Và thằng Út xuống đây vừa được năm thì tình hình đã thay đổi 180 độ. Ông kết luận rằng cứ cái đà này thì chẳng bao lâu gia đình Bacconini phải gạ để bán rẻ lại cái sòng bạc của mình lại cho gia đình Gardino. Rồi trùm Sam Bacconini ngồi yên nghe thiên hạ góp ý, đủ thứ ý kiến của mọi tầng lớp trong xã hội mafia. Hiền nhất là đề nghị lo đút lót cho mấy thằng nhà băng để cho nó đứng ra sai áp tài sản của sòng bài. Đó là ý kiến của một thằng lính mafia quân dốt mà thích nói chữ. Nặng hơn chút nữa là cho người đột nhập vào cái kho lưu trữ kế toán, ăn cắp hết hồ sơ của sòng bài, rồi chở tới trước cửa văn phòng của tụi sở thuế liên bang đẩy nó xuống. Ê, thật là tức cười. Và dữ dội tàn bạo nhất là cho người đi quất sụm cái thằng Út Gardino, giết được nó là coi như yên hết mọi chuyện. Tôi phê bình. Ê, dân mafia đã từng uống máu ăn thề với nhau mà đối xử tàn tệ như thế à? Ê, ông trùm Sam Bacconini ngồi im nghe mọi người nói hết rồi mới chậm rãi và dõng dạc cất lời. À, quý vị, nãy giờ nói rất hay, ý kiến rất thâm độc. Nhưng theo tôi nghĩ thì đó chỉ là toàn ý kiến của con nít thôi. Mấy thằng capo nghe thế thì ngồi im, quỳ quá xá. Ông trùm nói tiếp. À, quốc thằng Mark thì chắc chắn là mình không có dám rồi. Nhưng chuyện khác, tôi đồng ý với anh em rằng nếu mình làm được những việc đó thì sòng bạc của mình sẽ lên trở lại. Nhưng quý vị phải hiểu cho tôi, sự thật là ngày nào còn thằng Mark ở đây thì ngày đó sòng bạc của gia đình Gardino không thể nào yếu nổi, không bao giờ. Nó khùng quá, lanh quá, luôn luôn đi trước mấy bước. Đó, anh em coi, mấy thằng ca sĩ số 1 của nước Mỹ như thằng Elvis Presley, thằng Frank Sinatra mà nó còn dám thò tay ký cái hợp đồng 10 năm với tụi Gardino thì làm sao mình chơi cho lại tụi nó. Tình báo cho biết cái giao kèo của bọn nó lên tới mấy trăm triệu. Ê, mọi người ngồi im sững sờ. Ông trùm Sam Bacconini lại lắc đầu tiếp tục. À, và nếu có ai trong chúng ta đây nghĩ rằng mình có thể làm được chuyện gì để ông trùm Bruno kéo thằng Út về và gửi thằng cả xuống đây một lần nữa thì càng làm to hơn nữa. Anh em ta chứ có nên đánh giá thấp khả năng cùng sự khôn ngoan của Bruno như thế. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Không bao giờ xảy ra. Ít nhất cho đến ngày nào trùm Bruno Gardino còn chưa bị xuất huyết não. Sau một hồi tư lự, ông trùm Sam Bacconini nói tiếp một câu nói vô tình nhưng mà thật linh thiêng không ngờ được là xuất huyết não. Nhưng chuyện đó để từ từ rồi tôi sẽ nói tới. Trở lại cái chuyện cũ, ông trùm Bacconini bảo rằng mình chỉ còn một giải pháp duy nhất là thương lượng để mua đứt cái sòng bạc của gia đình Bacconini. Xin mở ngoặc, cái này có lẽ sách in lộn. Thương lượng để mua đứt sòng bạc của gia đình Gardino mới đúng hơn. Xin đóng ngoặc. Mọi người nghe tới đó thì ồ lên một tiếng, không ai dám mở miệng nói ra, nhưng đều biết việc này có hai điều không phải. Điều không phải thứ nhất là do trái cái luật Cosa Nostra. Điều thứ hai là ông trùm Bruno đâu có ngu dại gì mà đi bỏ cái mỏ vàng của mình một cách dễ dàng như thế. Nhưng một khi trùm Bacconini đã mở miệng như thế thì dĩ nhiên là ông ta phải có lý do. Ông nhìn quanh một lượt, ông nói, quý vị chắc đang cười và cho rằng cái thằng già này tham lam, dũng tính chứ gì. Không biết được một vài chuyện nhiều hơn anh em nên tôi mới dám nói như thế. tạm thời mình gác chuyện gia đình sang một bên, để tôi giới thiệu với anh em một người khách quý. Ai nói tới đó, ông Trùm nhìn thằng cận vệ gật đầu một cái, nó đi chở xa và chập sau á, dắt vào phòng một thằng tóc đen và cũng ngâm ngâm đen. Mọi người á mới nhìn thấy thì ai cũng tưởng á nó là thổ dân Sicily mới từ Ý sang, nên điệu bộ còn ngờ nghệch. Nhưng có một điều ai cũng phải để ý là thằng Ngố mặc đồ chiến quá, quần áo cỡ chục ngàn đô la một bộ. Anh em trong hội đồng sổ mấy câu tiếng Ý chào hỏi, nhưng thấy nó ú ớ có vẻ không có hiểu tiếng Ý thì ai nấy đều chừng hững. Mãi cho nó đến khi nó cất giọng bằng thứ tiếng Mỹ lơ lớ, rặt cái giọng xì, thì thiên hạ mới biết nó là dân của xì. Ông Trùm Baconini giới thiệu luôn rằng nó đến từ xứ Colombia, đại diện cho một thằng đại xì thẩu cocaine ở bên đó. Thề ngừng một chút, ném điếu thuốc ra ngoài xe, rồi mới nói tiếp. Hồi đó, phong trào hút bạch phiến bên Mỹ đang lên mạnh, nên ai cũng tưởng rằng một khi ông Trùm đã giới thiệu như thế thì cánh Baconini từ đây sẽ nhảy vào đường dây buôn bạch phiến. Nhưng ông Trùm không hề đề cập tới chuyện đó, giới thiệu nó một vòng, nói qua loa vài câu rồi ông cho nó cút xéo. Cuộc họp giải tán sau đó, ông Trùm không hé mở một thêm một chút gì hết. Một tuần lễ sau, Trùm Baconini đáp tàu bay xuống Kansas City, đi với ông Sam Baconini. Ngoài đám cận vệ thường là thằng xì hôm nọ, phái đoàn được mấy chiếc limousine của gia đình Gardino chở thẳng về đại bản doanh. Trùm Sam Baconini giới thiệu thẳng thằng xì và nói thẳng: "Bạn già, người tôi giới thiệu với bạn đây đang nắm một đường dây bạch phiến lớn nhất ở nước Mỹ. Người bạn này sang Mỹ với một sứ mạng duy nhất là tìm cách liên lạc với chúng ta để nhuộm trắng nước Mỹ bằng cocaine." Thằng xì gật đầu, bắt tay ông Trùm Bruno và nói một câu đi vào lịch sử cocaine của mafia Mỹ bằng một cái giọng tiếng Mỹ lơ lớ của nó. "Yes, sir. I would like to whiten off the whole fucking United States." Nguyên văn theo lời nó nói, đó là một buổi họp lịch sử không phải chỉ giữa hai gia đình mafia, mà là của cả nước Mỹ. Thì nó kéo dài tới 3 ngày. Kết quả như thế nào? Buổi họp chấm dứt bằng một bản hiệp ước sơ khởi với nhiều thay đổi quan trọng. Hai gia đình đồng ý với nhau nhiều chuyện, nhưng chuyện căn bản như sau. Trước hết và quan trọng nhất, đúng hơn, thắng lợi lớn nhất đối với gia đình Baconini và gia đình Gardino, đồng ý chuyển nhượng lại tất cả những phần hùng của gia đình mình ở Las Vegas cho gia đình Baconini. Dĩ nhiên là chuyện này phải được hội đồng Cosa Nostra phê chuẩn, nhưng tình hình vào đầu thập niên 70 thì hội đồng Cosa Nostra không còn mạnh lắm như vào thập niên 50. Đến giờ phút đó thì gia đình nào có tiền và có quyền lực thì nói gì hầu như hội đồng cũng nghe hết. Có một chuyện hơi khó hiểu mà chỉ giữa hai ông Trùm mới biết với nhau là gia đình Gardino đồng ý nhường thêm một phần lãnh thổ ở Kansas City cho gia đình Baconini. "Ê, sao mà ông Trùm Bruno yếu vậy? Nhượng tùm lum hết vậy?" Phê lắc đầu. "Hey, chưa chắc đâu, ngược lại là khác. Bù lại, gia đình Gardino được nắm trọn vẹn đường dây bạch phiến từ châu Mỹ Latin vào. Đường dây này sẽ đi qua hai cái khẩu cửa khẩu. Cửa khẩu thứ nhất là hải cảng của thành phố New Orleans, và thứ hai là qua Nữ Ước. Chuyện qua cửa khẩu Nữ Ước thì thuộc về lãnh địa của ngũ đại gia ở Nữ Ước lo rồi, khỏi cần thắc mắc tới. Nhưng tất cả những gì qua cửa khẩu New Orleans thì hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của gia đình Gardino ở đây. Đúng hơn, gia đình Gardino sẽ có toàn quyền kiểm soát ở những chỗ quan trọng như phi trường và khu bến tàu, khu French Quarter. Gia đình Baconini chỉ giữ lấy mấy cái khu đất lẻ tẻ và đồng ý không có dính dáng tới đường dây bạch phiến của gia đình Gardino." P ngừng ở đó một hồi rồi mồi một điếu thuốc khác, tôi mới hỏi: Vậy theo ông thì kết quả cái hiệp ước này ai lợi ai lỗ? Pê cười. Ông nên nhớ rằng dân mafia đi phó hội thì không bao giờ có ai chịu lỗ hết. Kẻ lỗ nhất thì đã biến thành cái xác chết rồi. Còn những người còn sống thì ai cũng phải đem được một cái gì đó về nhà. Hoặc ít nhất ai cũng tưởng rằng mình sẽ lợi hơn đối phương về một cái mục gì đó. Ông Trùm Bacconini thì phải nghĩ rằng mình đã lợi bởi đạt được mục đích của mình là kiếm thêm được một sòng bạc, lại thêm một phần đất ở Kansas City, ngay cái đại bản doanh của gia đình Cardino, để khống chế hay kiểm soát cái gia đình này. Dưới mắt của Sam Bacconini hồi đó thì được thêm một cái sòng bạc coi như là cả được một thiên hạ rồi. Ông có ý định trở thành vua Las Vegas nên mới hành động như thế. Ông tính nuốt hết cả Las Vegas theo cái kiểu tầm ăn dâu. Cứ từ từ, một lần một sòng cho đến khi nuốt hết cả Las Vegas. Tôi mới hỏi, sao ông Trùm Bacconini ngu như thế? Theo chỗ tôi biết thì đường dây bạch phiến vào Mỹ bây giờ cả năm lên tới vài chục tỷ đô la. Trong khi đó, cái sòng bạc ở Las Vegas đem lại cỡ vài chục hay vài trăm triệu là hết cỡ. Sao ông ta lại bỏ đi cái mối lợi lớn để đi thâu cái mối lợi nhỏ? Nói đúng hơn là Trùm Bacconini tính lầm. Hồi đó, theo sự ước tính của ông ta thì thị trường bạch phiến của Mỹ bất quá chỉ chừng vài trăm triệu đô la một năm là cùng. Vài trăm triệu đó, chia đầu xẻ đuôi rồi sẽ đem về một số lợi nhuận cao lắm là vài chục triệu một năm. Vài chục triệu đô la một năm, nhưng sự nguy hiểm thì có quá nhiều. Nguy hiểm đến từ mọi phía, bắt đầu là tụi chính quyền. Anh dính vào tội gì thì nhẹ, nhưng dính vào bạch phiến thì giá chót là 15 năm trở lên. Mối nguy hiểm thứ hai là nằm ngay trong cái đám nhân viên của mình. Ngày xưa giao cho nó một ổ số đề vớ vẩn, mỗi tuần kiếm vài ngàn thì nó còn trung thành. Nhưng đến chừng giao cho nó một đường dây nhỏ mà mỗi tuần cỡ vài chục hay cả trăm ngàn thì sự trung thành cần phải xét lại. May lắm thì nó có thể ăn đầu, ăn đuôi chút đỉnh, và tệ hơn chút nữa thì nó dám biến mất luôn, hay có thể dàn cảnh cho cảnh sát đến bứng luôn đường dây để ăn cắp. Tôi cắt ngang, cảnh sát bứng luôn đường dây thì làm sao ăn cắp được? Ê, chẳng có khó gì, chuyện này xảy ra hàng ngày. Nó như thế này, mình giao cho nó cỡ 100.000 đô cocaine. Nó bán hết 70.000 bỏ túi rồi gọi điện thoại cho cảnh sát tới ốp đường dây. Cảnh sát tới ốp, nó nằm tù vài giờ đồng hồ rồi đóng tiền thế chân giọt ra, khai rằng cảnh sát đã dọn sạch đường dây. Tôi gật gục cái đầu, nhớ lại cảnh cháy bùng xăng ngày xưa ở Việt Nam. Số là mấy ông quan kho xăng sau khi bán gần hết kho nhiên liệu làm bộ cho một cú cháy xảy ra, hay thậm chí đến mướn cả người giả làm đặc công Việt Cộng vào đốt kho xăng để mấy ông khai báo tổng thất nguyên bồn. Ngày xưa tôi cứ tưởng chỉ có người Việt Nam mình thâm thúy nên mới nghĩ ra được cái trước này. Hóa ra mấy ông phai mafia người Ý cũng thâm thúy không thua gì người Việt Nam. Pê lại nói tiếp. Cái nguy thứ ba đến chính từ trong bọn cung cấp bạch phiến. Bọn này chính là một bọn thổ phỉ đúng nghĩa. Chúng nó chỉ biết có tiền và tiền mà thôi. Chúng nó mới bước vào thị trường Mỹ, chưa biết ất giáp gì về đất nước này nên chúng nó mới chịu uống mình để đóng tiền và mượn đường dây của mấy gia đình mafia Mỹ. Nhưng một khi nó đã đủ lòng đủ cánh rồi thì với tiền đó nó có thể mua đứt bọn đàn em của mình hay thành lập đường dây riêng mấy hồi. Chuyện đó trước sau gì cũng xảy ra mà. Chính vì những chuyện đó nên ông Trùm Sam Bacconini mới quyết định nhường đứt đường dây bạch phiến cho gia đình Cardino, về ngồi ở Las Vegas đếm bạc một cách lương thiện sướng hơn nhiều, khỏi phải dây dưa tới pháp luật, cảnh sát hay tới bọn thổ phỉ Colombian. Tôi mới hỏi, ông Trùm Bruno lại không biết mấy cái vụ này sao? Ê, sao mà không biết? Nhưng ông Trùm Bruno thì có cái nhìn xa hơn. Ông biết cả nước Mỹ đang chuyển mình. Ông biết rằng trước sau gì rồi á, thì thị trường bạch phiến của Mỹ á, cũng sẽ bành trướng mãnh liệt. Bành trướng á, với tốc độ của cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng. Ba vấn đề mà Sam Bakunin nhìn thấy, không phải là ông ta nhìn ra không thấy, nhưng ông tin tưởng rằng với sự chỉ huy khéo léo sáng suốt của ông á, ông sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Đồng ý rằng một ngày nào đó, bọn thổ phỉ Colombian sẽ trở mặt để phản ông. Nhưng ông tính, đến ngày đó thì trong nhà băng của ông cũng đã có được vài tỷ đô la rồi. Chừng đó thì ông sẽ sẵn sàng giải nghệ, dùng tiền bất chính để đầu tư vào việc làm ăn hợp pháp cho con cái và dưỡng già. Vậy là cả hai ông Trùm đều chấm dứt buổi họp một cách vui vẻ, rượu sâm banh khui nổ tưng bừng, cười nói tiếu tích sung sướng vì ai cũng được mang một chút về cho nhà mình. Nhưng kết quả không phải như vậy phải không? Đúng thế, lấy được sòng bạc một thời gian thì ông Trùm Bakunini mới biết mình làm. Cái làm thứ nhất là ông không thể mua hết tất cả các gia đình khác được. Thứ hai, ông không thể ngờ cái thị trường bạch phiến lại bùng nổ lớn và mau như thế. Số lượng bạch phiến đưa vào Hoa Kỳ bây giờ lên đến vài 3 tỷ đô la một tháng, trong khi Trùm Bruno bắt đầu thấy sự đầu tư khôn khéo của mình đem lại kết quả thì Trùm Sam Bakunini cũng bắt đầu nhìn thấy cái hớ của mình. Nhưng biết cái hớ thì đã quá muộn. Những lời hứa giữa các ông Trùm với nhau là những lời hứa máu mà. Có nghĩa là hứa rồi mà không giữ được lời hứa của mình thì chỉ có đổ máu. Nhưng may quá, trong lúc ông Trùm Bakunini đang bối rối chưa biết phải làm gì để lấy lại đường dây bạch phiến, thì ổng nghe tin ông Trùm Gardino lên cơn động tim, sức huyết não, phải vào nhà thương điều trị. Hey, sức huyết não đúng như lời nói linh thiêng của ông Trùm Bakunini ngày nào. Phần thứ 96 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 97.